Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, ở trong tầm tay. Cái này hỗn đản, Terumi mây nhịn không được trợn mắt một cái. Người tốt nhất đừng nghĩ như vậy, bởi vì tỷ tỷ thật không gả ra được lời nói. Vậy liền hội cả một đời đổ thừa ngươi. Nàng nghênh ngang nói. Đổ thừa ta? Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Hắn cầu còn không được. Terumi lông mày thế nhưng là vụ ẩn số ít văn võ toàn tài. Có nàng ở bên người, Hojuki mang Jesu thế nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều. Nói thật cho ngươi biết đi, từ hôm nay trở đi, Qua Chi Quốc bắt đầu lợi nhuận. Hai người quan hệ tuy nhiên vi diệu, nhưng là một mực không có xuyên phá mảng giấy kia. Terumi mây cũng rất lợi hại biết rõ cơ, cũng không có quá làm cho Hojuki mang Jesu khó chịu. Có đúng không? Hojuki mang Jesu đưa tay cầm qua phần tài liệu kia. Phía trên này ghi chép Qua Chi Quốc năm thứ 3 thu chi. Đi qua 3 năm nỗ lực, rốt cục thu chi thăng bằng, mà lại hơi có lợi nhuận. Tuy nhiên vẫn còn có chút hơi không đủ nói. Nhưng là cái này thật là một dấu hiệu tốt. Không tệ. Hojuki mang Jesu hài lòng gật gật đầu. Bây giờ Qua Chi Quốc thực hiện thu chi thăng bằng, cũng liền mang ý nghĩa hắn đối ngoại chiến lược thành công. Từ ở trên đảo nội đấu tranh quyền đoạt thế, đến đối ngoại khuếch trương mở đầu, Hojuki mang Jesu chỉ dùng thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, liền để hắn trở thành vụ ẩn thậm chí thủy chi quốc có quyền thế nhất nam nhân. Qua Chi Quốc hình thức thành công, còn đem Hojuki mang Jesu danh vọng đẩy hướng đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, lời ca tụng phô thiên cái địa mà đến, liền xem như quốc gia khác, đối Hojuki mang Jesu cũng là khen ngợi có thừa. Người này sáng tạo một cái kỳ tích. Kỳ thực, Terumi mây nghiêng đầu liếc hắn một cái. Từ đầu chậm lý nói. Ta một mực có hoài nghi. Người đến cùng có phải hay không Hojuki mang Jesu? Nghe được cái này bên trong, Hojuki mang Jesu trong lòng mạnh mẽ nhảy. Trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là loại kia không tim không phổi nụ cười. Người đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hắn cười cười nói. Ta tự nhiên là Hojuki mang Jesu. Không thể giả được. Nói cánh tay hóa lỏng tăng thô cổ tay. Đây là Hojuki nhất tộc độc hữu nước hào cổ tay chi thuật. Có thể lợi dụng hóa lỏng cổ tay tăng cường bắp thịt. Khó nói. Nếu như không phải biết rõ Orochimaru hoặc là. Ta chỉ sợ sớm đã hoài nghi ngươi chính là Orochimaru. Terumi mây lắc đầu. Nàng đối trước kia Hojuki mang Jesu 10 phần hiểu biết. Cái kia chính là cái tàn nhẫn hú giết cao ngạo tự đại đối nhẫn gồm có cuồng nhiệt người trẻ tuổi. Tuy nhiên thân thủ cũng coi là đỉnh phong. Nhưng là tình thương đáng lo. Terumi mây một mực cũng không có để ở trong mắt. Nhưng từ khi một lần kia từ ngoài thôn trở về. Người này liền triệt để biến một người. Thông minh cơ trí có cổ tay có tâm kế. Liền người này. Để cho nàng tại vụ ẩn thôn tranh đoạt quyền lực trong chiến đấu nếm đến bại trận tư vị. Cũng là người này. Để vụ ẩn đi ra tiểu đảo tự. Leo lên đại lục. Đây chính là thủy chi quốc trên dưới trăm năm tâm nguyện. Không chỉ có như thế. Người này cường đại. Để Terumi mây mất đi hùng tâm. Cam tâm trở thành hắn phụ thuộc. Có đôi khi. Terumi mây cũng đang nghĩ. Người này đến cùng có phải hay không nàng nhận biết cái kia Hojuki mang Jesu. Hojuki mang Jesu tuy nhiên cũng đang cười. Nhưng là trong lòng đã sớm dâng lên lòng cảnh giác. Hắn chân thực linh hồn vẫn luôn là bí mật bên trong bí mật. Tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Những năm này, hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Nhưng vẫn là làm cho người ta phát hiện chút đoan nghê. Chỉ ít Terumi mây đã cảm giác được không đúng. Cái này cũng khó trách. Nguyên bản Hojuki mang Jesu tình thương quá thấp. Cơ hồ cũng là chính trị vật hy sinh. Thế nhưng là chuyện này thương thấp ra hỏa bỗng nhiên trong vòng một đêm biến đến kịch liệt. Dọn sạch sở hữu chướng ngại. Leo lên vụ ẩn thôn quyền lực đỉnh phong. Mà lại xin mang theo vụ nhẫn đánh ra một mảnh tân thiên địa. Đây nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Bất quá, Terumi mây nhún nhún vai. Trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ta càng ưa thích hiện tại Hozuki mang Jesu. Đây cũng là nàng thứ nhất thổ lộ tiếng lòng. Nhẫn giới tôn trọng anh hùng. Hozuki mang Jesu chính là Terumi Mei trong lòng anh hùng. Mang Jesu đại nhân. Kisame cùng Yabuza cao lớn thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Hai người cũng có việc bẩm báo. Kisame trên tay cũng cầm một phần bảng danh sách. Nhếch miệng cười nói. Đây là Qua Chi Quốc vừa độ tuổi phục nghĩa vụ quân sự danh sách nhân viên. Qua Chi Quốc là thủy. Chi Quốc phụ thuộc. Nhưng trên danh nghĩa thật là một cái độc lập tự chủ quốc gia. Căn cứ quốc gia mình chính mình quản lý nguyên tắc. Chấp pháp đội đều là có Qua Chi Quốc cư dân tuyển ra tới. Dưới mắt Qua Chi Quốc quân chính chia lìa. Quân sự đại quyền từ Kisame trưởng quản. Hắn xuất lĩnh vụ ẩn ninja trở thành Qua Chi Quốc đối ngoại lá chắn. Đối nội vấn đề trị an. Làm theo từ Uzumaki nhất tộc. Thổ Chi Chu nhất tộc cùng Phong Ma nhất tộc tuyển ra đến tổ ủy hội phụ trách. Đương nhiên trị an chỉ huy quyền cũng tại Kisame trong tay. Qua Chi Quốc chính sự từ Terumi Mei phụ trách. Dưới mắt, cũng chỉ có nàng có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Yabuza vẫn phụ trách hắn hệ thống tình báo cùng giám sát hệ thống. Ba người lẫn nhau chế ước. Hozuki mang Jesu hết sức yên tâm. Hozuki mang Jesu tiếp nhận Kisame bảng danh sách nhìn một chút. Năm nay vừa độ tuổi phục nghĩa vụ quân sự người trẻ tuổi so những năm qua nhiều a. Hắn nói một mình nói. Kisame nhếch miệng cười một tiếng. Thời gian mấy năm, Qua Chi Quốc từ một cái hoang biến thành tấc đất tấc vàng cảng khẩu quốc. Mỗi ngày đến thương thuyền so ra mà vượt trong biển cá mập. Không ít xung quanh người trẻ tuổi nhao nhao đến nơi đây mưu sinh. Hắn đối Hozuki mang Jesu sớm. Liền khăng khăng một mực. Rất tốt. Hozuki mang Jesu lần nữa gật gật đầu. Cực lớn tuần tra cường độ. Nhất định phải bảo hộ tốt quốc thổ an toàn. Tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Chúng ta thân gia tánh mạng đều đã áp ở phía trên. Mizukage đại nhân yên tâm. Kisame gật đầu nói. Thuộc hạ nhất định sẽ không để tùng cảnh giác. Hắn là quân sự chủ quan. Tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Mizukage đại nhân. Yabuza cũng xuất ra một cái bảng danh sách. Đây là Qua Chi Quốc đám đầu tiên tốt nghiệp ninja. Mizukage đại nhân xem qua. Chuyện này vẫn luôn là từ hắn phụ trách. Lời nói từ Qua Chi Quốc lập quốc bắt đầu. Vụ ẩn liền hàng năm từ Qua Chi Quốc cư dân bên trong mà tuyển chọn tư chất tốt thiếu niên đưa đến ở trên đảo huấn luyện, cũng đem bọn hắn sắp xếp vụ ẩn ninja danh sách. Một phương diện, vụ ẩn có thể có được liên tục không ngừng binh lực bổ sung. Một phương diện khác, cũng có thể để Qua Chi Quốc cư dân có quy trúc cảm. Hozuki mang Jesu ánh mắt tại trên danh sách quét qua, nhìn thấy hai cái tên. Khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười. Uzumaki Karin, Kimimaro, Haku, Ranmaru, tại Hozuki mang Jesu bảy mưu đặt kế dưới. Qua nhẫn giả trường học tập, bây giờ đã trở thành vụ ẩn ninja. Tiểu Huỳnh, Kidomaru, Phong Ma Lam, Phong Ma Thế, đây đều là từ Qua Chi Quốc lập quốc đến nay tuyển ra thiếu niên. Bây giờ cũng đến tốt nghiệp thời điểm. Hắn đón đến. Tiếp lấy nói, năm nay nhiều trưng thu một số thiếu niên qua ở trên đảo tu luyện. Hấp thu những người này trở thành vụ ẩn ninja, mau chóng để cơn xoáy chi dân chúng có quy trúc cảm. Là, Yabuza gật gật đầu, bây giờ, Qua Chi Quốc phát triển trạng thái rất tốt, dùng không bao lâu, cái này bên trong liền sẽ trở thành vụ ẩn lô cốt. Sau đó tiến quân Konoha. Trở thành trung nguyên bá chủ cũng ở trong tầm tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.